Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 12 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Tôi nâng ống giòm lên, cái cặp vành áp vào da nóng kinh. Tôi xoay núm một chút, những chùm gai xương rồng lọt vào luồng mắt nhòa đi. Hai chiếc máy bay hiện sắc, nó bò tới cái vạch xuất phát. Mỗi chiếc hai thằng lái, hai động cơ phản lực. Kiểu gì lạ vậy ta? Không phải các thứ mũi tên hay vì ruồi thường thấy, mới ra lò nóng giòn chăng? Cùng một lần chúng rồ máy rất dữ, thần rung tít như ngựa bị kìm cương đang hí và chổng vó đá hậu, bụi tốc dài sau đuôi. Luồng hơi nóng làm tụi thợ máy và lắp bom đứng ngoài đường băng mờ đi, biến thành những cái xác chìm đáy nước với đường nét lăng quăng. Loại gì mà trông ngang na ná như máy bay Cobra cổ ngỗng cánh quạt từ hồi Pháp nhỉ? Chúng vọt đi, mới hết nửa quãng lát bê tông đã rời đất, ngược gió nam ngoi lên, giờ ra sau những cái đít động cơ trống hoác, phun khúc đôi lửa dài và đỏ lòm như màu máu. Chúng quần lại 3/4 vòng, bay về phía núi, không nhanh hơn Sky Raider là bao nhiêu. Tôi nhìn lên cái cặp cánh xòe ngang vuông góc với thân, đầu cánh sắn vuông vức giống cái thứ AD-6 cánh quạt. Bỗng nhớ già, mẹ trà nó chứ, cái giống Skyniter đêm trên trời, tức F-3D2 đây mà. Trong chiến tranh Triều Tiên, tụi này cất cánh từ tàu mẹ theo che chở cho bọn lính thủy đánh bộ Mỹ lên bờ. Hồi đó phản lực đánh đêm coi như tối tân lắm đấy. Tưởng đã đút kho nhường chỗ cho F-4 hay F-5 rồi chứ, té ra còn chống gậy lụ khụ đi ném bom vùng giải phóng. Ra ngoài Bắc đi, cho mấy ổng mic ăn gỏi ít chiếc chơi. Một cặp nữa đang rú máy, hèn xuyễn nghe chừng đã kinh niên mà chưa được về hưu. Hai động cơ nằm dưới bụng khá thấp, đứng dưới đất đút thủ pháo vào cái họng máy này chắc dễ. Thằng nào chế cái máy bay này chắc đã chủ liệu cho nó chịu đựng được các thứ đòn hiểm. Đố có đoán được rằng nó sẽ bị nhét vào đằng mồm, và mãi 15 năm sau nó vẫn phải trả bằng món nợ máu Triều Tiên gây ra từ cái tuổi dê còn buồn sừng. Lại một cặp nữa. Có tiếng gọi ồm ồm bật lên mé bên trái, cách chừng 50 thước. Máy bay ồn không nghe rõ. Tôi từ từ thu ống giòm xuống ngực, co chân cho người chìm dần vào hố cát. Những bụi xương rồng bao quanh tôi rất thưa, nhưng tôi chùm tấm dù hoa, hai chéo dù may liền làm thành tấm đắp, kín từ đầu đến chân. Còn khuya cái tụi Mỹ này mới có thể thấy được tôi ở trên gò. Nhờ cái ống giòm kiểu lăng kính rất tốt, từ trên dàn ván của bà dì S26, tôi đã tìm ra được cái gò cát nhỏ này, nằm kẹp giữa rào biên của sân bay và chân sóng biển. Đêm đầu, tôi bò đến đào hố, cắm thử mấy cành lá trên miệng. Rồi theo dõi suốt ngày, tôi không thấy bọn Mỹ leo lên đấy, chỉ đi tuần bên cạnh. Một tiểu đội cắm lều cách gò non trăm bước, các lớp gác tuần dọc bờ biển và bên trong hàng rào kẽm gai thì xa hơn, không đáng để ý. Thế là tôi mang một túi nhựa dày đựng 4 lít nước uống, 2 ổ bánh mì to, 1 hộp sữa núi trắng, 3 hộp cá trích, tất cả đều của chị Tám mua cho, rồi luôn vào nằm trên gò để xem Mỹ 2 ngày, đếm được từng nốt ruồi trên cái mặt tụi bò sát đang qua lại tại sân bay. Tôi đưa cái bi đông nhựa lên miệng, chợt thấy có tiếng ủ lạ. Một máy bay cánh quạt kiểu chòm sao cõng trên lưng một cây nấm xòe rộng bay dọc theo bờ biển qua đầu tôi. Ra đài lưu động, chắc chúng đi tìm tàu ngầm hay thủy lôi của Việt cộng. Lắm ra đà gớm, Mỹ dò ra Mỹ thôi, còn tôi chỉ có trên người một khẩu súng ngắn và cái ống giòm, tất cả những gì bằng kim loại cộng lại chưa nặng bằng một trái mìn nhảy. Chạm radar trên gò đất ở đằng kia suốt ngày đêm xoay tròn, cái lưới anten khum khum như cái mảnh rổ cắt ra. Nó lùng tàu bay của VC rất nghiêm chỉnh, không chút đùa nào nhé. Cố ý sục tôi là hai thằng Mỹ dọi radar. Mắt thần kia cũng mù nốt, hễ mặt trời sắp lặn, Hai đứa vác máy ra ngồi dưới một cái lều căng sẵn ở bên trong rào. Rồi một thằng đeo ống nghe và xoay cái máy giống đèn pha bị cháy bóng. Còn một thằng ghi trên cái giá ba chân và nói trong máy PRC-10. Đêm qua con mắt ANPPS của chúng dọi vào tôi bao nhiêu lần không rõ, nhưng tôi vẫn nằm yên đây, chỏ ống ròm giữa những gốc xương rồng mà xem mặt đen, mặt trắng, tóc nâu, tóc vàng. Chợt có những tiếng xì xồ, rồi chúng nó đi qua cạnh gò, cách tôi chỉ chừng 5 thước. Một thằng dừng lại, đái rong róc, núp coi địch hay phục kích ở gần đường. Tôi ngại nhất là những cái thằng ngu đang đi chơi rẽ vào bụi cây đái hay ị. Còn mấy thằng kinh nghiệm đã từng ăn trông mìn thì chẳng bao giờ bước ra ngoài giấu chân đi trước. Có lẽ cái thằng hạ sĩ vừa hỏi và nó lại càu nhàu tiếp. Dịch ra là bởi chúng nó đặt những trái mìn quái quỷ khắp nơi, nếu mày chán sống đi tới đi. Hai thằng đi thẳng, nói qua nói lại với nhau bằng cái thứ tiếng Anh rẻ tiền ấy. Mé biển này chúng chưa bị đánh, nên bọn chúng chỉ ngại thằng này chôn mìn, thằng kia dẫm phải. Mìn nhiều thật, giữa cái hàng rào dây kẽm gai nhô lên chi chít những là mìn định hướng, bấm điện, thân cong như cái miếng vỏ dưa hấu, hình chữ nhật, xếp làm nhiều tuyến để có thể nổ lần lượt từ ngoài tới trong. Còn thêm lu bu, mìn nhảy, chỉ thò ra cái que tăm lẫn vào cát. Quay lại 20 năm trước, thử so sánh buổi đầu của hai đám cướp lớn, đặt bên nhau thằng lính Lê Dương Pháp ôm cây trường mát 36, ngồi gác sau cái chuỗi ống bơ treo lòng thòng, và bây giờ là thằng lính cổ da Mỹ núp kín giữa mạng lưới radar mìn Claymore, gọi súng lớn bằng bộ đàm, máy bay âm u ở trên đầu không ngớt tiếng. Tôi mới càng thấy cái nguy hiểm của kẻ thù mới tới, càng nghiệm ra thế yếu chung trên trái đất buộc chúng vào đây phải lén lút trối quanh. Chúng ác mà yếu, yếu lại càng ác, hễ quên đi một mặt là lôi thôi đấy. Thôi thèm đánh Mỹ một trận phủ đầu, nhưng nào chúng có chịu thò đầu ra đâu mà phủ. Súng ta đang nổ giòn chung quanh Chu Lai, nhưng ở màn Tam Kỳ thì chỉ đụng các lớp rào thịt của sư Hai Ngụy. Còn riêng phía nam du kích Bình Sơn đã tỉa được 5-3 thằng Mỹ, coi như là đã nắn gân nhau chút ít. Mới chiều hôm qua, anh em ở trong ấy lại được thịt mấy cây pháo đặt sau cái bao cát hối hả xoay nòng. Dạ, qua đầu một chuỗi M113 chạy tuôn tuôn vào hướng Bình Nghĩa. Tôi ghi xong những nét mới, nhét sổ vào túi, nhô lên đón gió biển quạt trên mặt đầy mồ hôi. Cái nắng dữ dội chan lửa xuống ngập người. Nắng trên cát có màu trắng lóa của sắt nung sắp chảy. Dễ say nắng lắm đây. Hễ nâng ống nhòm lên, thân thể tôi mất dần cảm giác. Tất cả sức tôi dồn vào mắt, đầu và tai, làng vàng một chút ở mũi nữa là hết. Tôi mê mẩn nhìn sói vào ruột cái căn cứ Mỹ, óc biến thành bộ nhớ của máy tính điện tử. Chỉ đôi lúc cái lưỡi chai như da trâu chập một cái để thèm máy ảnh. Máy tôi cũng được, cùng lắm là cái máy trẻ con chơi loại $1 cũng tốt. Gặp nắng này thì ống kính cố định F11 với máy chập 3 tốc độ đủ thâu được hết. Bấm tách một cái là đỡ bao nhiêu công nhớ và ghi. Nét mờ một chút cũng chẳng sao. Tôi sẽ rảnh rỗi để nghĩ nhiều hơn, tìm những kẽ hở của cái thằng khổng lồ bọc sắt này mà điểm huyệt. Làm sao chỉ bấm một ngón tay là nó cứng đờ như trong võ ta mới khoái. Ông thầy võ Bình Định dạo xưa về dạy gần nhà tôi. Lúc nghỉ thầy hay nhắc: gặp thằng có gồng trà kha thư thiệt, hãy cứ trờn vờn coi cho kỹ, tìm cho ra cái chỗ nhiệt mà đánh. Cái tay nó hua hua giữ kín chỗ nào là nhiệt chỗ đó chứ đâu. Gồng cứng như sắt cùng mình, nhất định phải chừa một chỗ thịt mềm. Tìm không được hả? Thì bây giờ dở cái ngón võ đàn bà bóp rái. Thì xấu xấu chút, nhưng mà chắc nhất đất đa. Chẳng biết ông thầy dạy võ thông thạo gồng tới cỡ nào, chứ cái lời khuyên nghe lỏm ấy tôi càng ngẫm lại càng thấy có lý nhiều bề. Tổ trưởng H68 gửi kèm theo ống giòm một thư nữa, dặn tôi tìm chỗ đánh cho một đại đội chủ lực thử sức tụi cướp biển, chứ đợi cho nó đi càn chắc còn lâu. Được một đại thì dựa vào làng cá, thốc xuống hốt tụi lính đóng tràn lan trên các gò đất gò cát đấy. Riêng tôi xin chọn mấy tổ ít kêu bơi biển hay dã tượng đánh bộ, dẫn vào đốt tàu bay, có súng cối cũng đem vào mà cộp máy bay. Tôi thèm đánh cái tụi phản lực, thèm kinh khủng, còn hơn hai ngày qua thèm nước. Sáu thằng F4 mang bom bay về phía Đà Nẵng sáng nay, tôi rất nghi chúng đi đánh phá miền Bắc. Hơn một tiếng sau chúng về đủ, dưới cánh trơn trội, để hỏi lại xem nếu ổ cướp Chu Lai dám thò móng tới bên kia bến hải, cần choảng ngay một đòn thật đau và điện gửi món quà chia lửa ra ngoài ấy cho bà con mừng. Phản lực Mỹ đánh tới Thanh Hóa đã mất gần 300 chiếc, còn hăm he mò ra tận Hà Nội, hỗn gớm chưa. Miền Bắc, khó đếm được bao nhiêu ước mơ của tôi được vẽ trên khung cảnh miền Bắc. 20 năm nghe lời Bác Hồ dạy đường đi nước bước, tôi là đứa trẻ càng lớn lên càng nôn nao mong được gặp cha. Một người cha đi vắng nhưng không hề ngớt nhắn về khuyên nhủ từng chút, thương con quặn lòng, mừng khấp khởi từ mấy chữ con mới tập viết thăm cha đến cái tin con bắn gục tên giặc đầu tiên trong đời. Ba tôi tập kết ra Bắc vẫn sửa máy nổ làm trong xưởng ở Hà Nội. Anh hai tôi định xin chuyển qua hải quân, dân biển mà, anh đã tự học hết lớp 10, đang kiếm thêm ít vốn ngoại ngữ. Chợt có tiếng rền nặng của bầy đêm trời đã quay lại to dần. Tôi đếm 2 lượt 3 lượt, vẫn đủ 2 tốp 8 chiếc từ hướng tây bay về, lần lượt đáp xuống. À, 6 chiếc con ma lại bò ra lượt nữa, hay là 6 chiếc khác. Tôi hớ quên không ghi số hiệu của cái tụi ban sáng, bởi chúng giống nhau như một bầy cá đuối. Thôi, rõ rồi, 6 thằng này mang bom và rocket nặng gấp rưỡi, từng đôi cánh cất xong, không quay tròn đợi đủ bầy, bay thẳng luôn về phía núi, đường bay thấp. Ra đánh miền Bắc, bọn chúng đeo bom ít hơn vì xăng nhiều, có cả tên lửa không đối không, hình trái đạn bazooka rất dài. Kiểu lên đường cũng sắm nắm kỹ càng hơn, lên cao đợi nhau xếp hình xong mới lao đi. Hẳn là trong miệng chúng đang cầu Chúa trước khi phó mình cho lưới lửa phòng không miền Bắc. Quanh Đà Nẵng nghe đâu trẻ em chăn trâu cũng đã quen nhận ra những tốt đi phá khu 4, đếm kỹ để đến tối mở đài đón tin thắng mới. Số máy bay bị thương cứ cố dướn về phía Đà Nẵng để tụi lái nhảy dù cứ tăng lên mãi, một mớ rớt trong vùng giải phóng, một đống xác ùn dần trên bãi cát đâu ngoài Nam Ô. Số này miền Bắc không tính, coi như là biếu phần chiến công cho bà con trong này. Tam Lý hôm nọ được hưởng một chiếc F-100 như thế, đúng là của trên trời rơi xuống, dù kích cả xã gò mỗi người được một cái Ango mới tinh. Nam với Bắc nghe nhau qua 2 đài chị em đã gần hơn hồi chống Pháp nhiều, giờ lại xích sát nhau với máy bay Mỹ ra vào từng giờ. Tới ngày nào đó, nếu một chiếc phản lực của ta ngon trớn lướt qua đây cho bà con thấy cờ đỏ sao vàng trên cánh nhỉ, sẽ xảy ra một chuyện rất khó hiểu. Tiếng kêu tàu bay lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ sẽ không phải là báo bom sắp rơi, không gây cái phản xạ tay chụp súng và mắt tìm hào đã quá nhuyễn vào người. Máy bay của ta chắc đẹp lạ lắm. Cái gì vậy? Tôi tự hỏi hơi lo. Tôi vừa xem đồng hồ 2 lần. Lần đầu 1:07, lần sau 1:23. Giữa 2 lần ấy xem không có gì cả, không một ý nghĩ, một cử động. Tôi vẫn đứng vịn tay vào mép hố, nhìn sân bay y như cũ. Chớp một cái, nó đổi như ảo thuật. Lũ thợ máy của F4 biến mất, một chiếc kíp hiện ra ở giữa sân bay như đội bê tông chui lên. Tôi đã lịm đi 16 phút, mắt vẫn mở, coi chừng. cơn mê sau có thể dài hơn, có thể vĩnh viễn. Còn nhớ năm 61 tôi đã lạc rừng và suốt nặng 9 ngày, tôi biết người sắp chết đói, chỉ yếu dần đi mà không thấy đói. Ở đây cái cảm giác nắng không đánh vào gáy tôi như ma chắc của cảnh sát địch, chỉ ru tôi ngủ như một cái ống gác đê năng. Trời vắng mây đứng gió rất ác, nắng trưa sói thẳng xuống cái hố cát không né vào đâu được. Tôi đã trải qua mấy giờ nguy hiểm nhất. Hôm qua canh trưa có chút gió, đôi lúc mây đi qua đầu, hố cát còn chút ẩm, nước uống khá hơn và tôi còn khỏe. Sang tới ngày thứ hai, tôi đã mệt ngay từ lúc mặt trời mới lên được chừng một con sào. Nắng gắt, nếu căng dù làm lều thì cũng hay, nhưng lỡ gió thổi rung rinh hay cái tụi L-19 già thấp thì lại dễ lộ. Trở về với cái chiến thuật quen, tôi làm việc thật nhiều cho quên cái xác phàm đang bị vùi trong cái nồi đất hầm muối. Chân tay cựa được ít thì tung hoành bằng mắt, nghĩ bao đồng thêm vào, triết lý càn khôn cứ thả sang đi. Mỗi lúc quay về với mình, tôi chỉ thấy ngứa rát không sót chỗ nào, từ đôi mí mắt nhám như nồi hột cọ vào chồng, cặp môi rộp đến nứt nẻ, đến tay chân cạn mồ hôi teo lại, sần sùi, sắp nứt. Bụi cát đóng dày tận bên trong mũi, dọc cổ họng và cuống phổi. Đấy nha, tôi thèm một nước da phong trần dầu rãi để khỏi bị gọi là học trò bột. Này mới được một lần phơi kỹ, phàn nàn cái gì nữa. Các anh đã từng đánh Tây kể rằng có một số anh em mình bị bắt trong chiến đấu, bọn Tây ép làm lính cho nó, đem đút vào lò hấp đen thui cho giống lính phi. Nếu đúng thì tôi cũng đang thi gan chịu hấp đây nè, qua được hết. Thứ nhất là nghĩ đến Mẫn, một cô như mộng Nga, dễ chê gầy chê đen. Duy Hảo, đừng bực mình nhé. Còn Mẫn thấy tôi về với bộ mặt hốc hác và sạm nắng, sẽ quý tôi gấp mấy lần chẳng biết. Người yêu của tôi tuyệt vậy đó. Còn nửa bi đông nước tôi chỉ dám nhấp vừa đủ dẻo nước bọt và đỡ cháy cổ. Nhớ Mẫn chút xíu để bù chỗ nước thiếu. Khi vắng gió cũng vậy, Mẫn thay gió. Tôi sống với Mẫn từng lúc, chỉ dăm phút thôi, nhưng mỗi luồng nhớ sáng chói như sét ấy bằng cả một tháng lù mù đèn dầu cộng lại. Sét nổ thì trời giông đỡ oi đúng thật. Sau đó tôi nhẹ người hẳn, lại nhấc ống giòm trõ vào cái thế giới bên kia, cái thế giới tự do đầy kẽm gai và bao cát trước mặt. Dù mệt đến mấy, cứ xem cái tụi lính Mỹ sống dở chết dở vì nắng là tôi cười phì sướng rơn. Cứ muốn ông trời đổ thêm than vào lò mà nướng trái đất, tôi đua tài chịu nóng với tụi Mỹ chẳng khó. Cả ta lẫn địch xuống vào dỗ tôi cố gan lì. Đôi má thơm mịn của Mẫn cũng như cái mặt tía nhễ nhại của cái tụi cổ ra đều giúp tôi tỉnh ra khỏe thêm. Buồn cười nhỉ. Nhà tôi ở Quy Nhơn có dán một bức tranh ám khói che chỗ tường lở, vẽ một cô tiên đứng trên mây, cọp và chăn lúc nhúc ở dưới. Tôi còn nhớ cô tiên bị lé, hai mắt nhìn hai đầu nhà. Mẫn không có lé, đẹp hơn nhiều. Cái tiểu đội lính Mỹ gác ngoài hàng rào biên đằng kia chỉ bò ra ban ngày, diễn trò cho tôi mua vui không mất tiền. Khoảng 7 giờ sáng bọn chúng tàn rộng khom lưng bước tới trực đánh nhau với cái lũ hầm hố do bọn chúng đào sẵn. Chiếm lại được trận địa, chúng dựng hai cái lều xanh khá rộng trùm lên hai cái hầm lớn đã che thêm bao cát, thay nhau ngồi gác bên các hố bắn. Lúc ấy coi bộ bảnh lắm, mới thắng trận giành công sự mà. Áo sằn trên cùi trỏ, súng cầm ngang chân dạng, chẳng thua những chú lính chì bày ở cửa hiệu đồ chơi. Cái thằng hạ sĩ mặt ngựa đeo hai chữ V màu vàng nằm úp sấp trên bắp tay trái, thích đi dạo chụp ảnh, trỏ cái ba tong như gậy thống chế. Cấp hiệu Mỹ rối rắm hơn tụi ngụy nhiều, khó nhớ. Mấy đứa lấp ló ở trong lều đọc báo viết thư, nhất là đánh bạc ăn tiền, rút ra nhét vào những tờ đô la xanh lá. Tới khoảng 9 giờ trở đi, bọn chúng bắt đầu lử là các thứ đè nặng trên người rụng dần, mũ, sắt và áo giáp rớt trước, rồi áo va rơi, rồi sơ mi, quần dài. Đến trưa, chỉ còn một đứa gác ngoài, cả bọn co hết vào trong lều, đỏ lom như mớ tôm luộc, trên thân độc một cái slip. Vài đứa cởi truồng hẳn mà nằm xả lim vải. Hôm qua, thằng gác lăn đùng ra dãy, xe chữ thập đỏ đến chở. Tên thiếu úy hay trung úy gì đó đi soát lính, bị nắng chói, tôi không nhận ra được cái vạch ngang trên cổ vai nó mạ vàng hay bạc. Chỉ đứng trên xe jeep quát chó qua rào biên, chuồn gấp. Xe nó chạy trên con đường tuần tiễu dải đá giữa hai lớp rào. Mới sáng nay, tôi lính chửi nhau tê tát. Qua ống giòm, tôi chỉ thấy những bộ mặt muốn cắn. Ấy là chúng còn chưa bị nước vây bốn bề, chưa phải ăn bắp chuối với hột gắm, chưa phải lội qua những ruộng bùn đầy trông, mới chọi nhau với nắng thôi đấy. Kéo vào đóng trên vùng cát hoang để trốn cái thòng lọng đỏ của dân thít cổ. Chúng nó rơi ngay vào những bát bụi của bang Oklahoma với bão cát và nắng không cây tre. Ngồi nồng nỗng ra đấy ngó lên vùng rừng đại ngàn phía tây kia, nghe chuyện những người du kích mặc áo ngủ giật gân hơn mọi thứ sách trinh thám bìa đen. Chúng vã thêm mồ hôi lạnh ra ngoài mồ hôi nóng. Chim kêu cá vùng đều giật thót, cố đoán xem 15 phút hỏa lực mang trên thân có giữ được mạng không. Chúng tìm yên tĩnh trong ma túy, tìm gan dạ trong rượu, tìm lòng tin ở những lá bùa quái gở nhất mua lậu bằng giá đắt. Tất nhiên chúng còn cầu Chúa, chẳng mất xu nào, tội gì mà không cầu phứa đi. Chúa ở khắp nơi xin che chở cho con thoát bàn tay của VC, cũng vô hình mà có mặt khắp nơi như Chúa. Mỹ đấy, thêm một thứ giặc nữa trên đất mình đã chôn không biết bao nhiêu xác giặc, lớp trên đè lớp dưới. Nếu có ma, tụi âm hồn đi cướp cháo lá đa ở Việt Nam hẳn phải nói rất nhiều thứ tiếng. Nay lại thêm một bầy nữa biết nói tiếng ok bằng giọng mũi. Ông thầy Mười thì đã dịch ok là con gà đen ăn nên thuốc. Cả loài người đang chửi Mỹ rầm rầm, cũng đang khắc khoải hỏi chúng ta liệu có thắng nổi Mỹ không các bạn Việt Nam. Ai kia làm cách mạng sa lông muốn bốc hay xìu tùy thích. Còn những anh hùng du kích trên các vành đai Biên Hòa, Đà Nẵng, Chu Lai đã đáp bằng tiếng súng nhịp đôi, thắng được. Tôi đang chia ống giòm vào cái rốn Mỹ đây, tìm chỗ chích cái mũi gai cho con cua to, chít cứng, theo cái kiểu dân chài. Cũng xin góp một lời, thắng được. Thêm một thằng nữa ngã ngất kìa. Bên cái đường băng phụ, nó đang đẩy xe bom đến mắc vào cánh máy bay. Nắng nữa đi, tiểu thử đại thử đi, đặc biệt thử càng hay. Nắng đến cái độ xăng tự cháy và bom tự nổ đi. Hai chiếc C-47 cắt cánh xong, ba cặp F-4 ban nãy quay về thành hai tốp. Một chiếc trong tốp đầu bay thấp hơn, loạng choạng không xỉ khói. Tụi bò sát kéo ra đông. Một xe chữ thập đỏ bóp còi chạy tới, mở cửa sau, cái cáng tải thương thò đầu sẵn. À, thằng lái ăn đạn. Tiếc thật, loài này hai thằng lái, nếu là thần sấm hay thập tự quân thì ăn bùn trắng miệng từ lâu. Một xe cứu hỏa đỏ lòm cũng tới. Chiếc con ma rẽ khỏi đội hình lao xuống, vẫn lúc lắc, có lẽ hỏng đuôi ngang nữa. Như con voi điên, nó vừa quẫy vừa giống vỡ tai, bay xà trên cái dải bê tông dài tít tắp. Bánh xe cách mặt đất chừng nửa thước và cứ trượt mãi trên không khí, tuồn tuột thẳng một hơi, không chịu chạm đường băng. Tới cái đoàn sân đất PSP ở đằng cuối, có lẽ chỉ dùng đón máy bay quá đà, nó ngoi lên xà xà vòng lại. Khốn rồi Mỹ ơi, hồi nãy cất cánh mày ngổ ngáo cho lắm vô, tưởng chừng đã ra ma thì chẳng bao giờ phải chết lần nữa, để bây giờ lắc nha, rú nha, đau quá mà. Cái hình lát khế trắng trên đĩa xanh gác hai đôi đũa, phù hiệu của máy bay Mỹ sơn trên đầu, cũng mở con mắt thất đàm nhìn sự tan xương tới gần. Lũ người và xe chạy giạt vào các ngã phụ, Cả cái khối siêu âm trắng bạc gào một tiếng dài tuyệt vọng ép mình xuống. Bánh xe đụng đất xịt hai luồng khói trắng, lại bị đất đẩy vọt lên ngay. Thảm hại không? Máy bay của Hải quân vốn quen đi về trên tàu mẹ, bây giờ không đáp nổi cái sân dài thượt trên bộ này. Hẳn là đã bị ăn đòn âm khá nặng. Nó thử keo thứ ba. Nổ đi mày, cháy đi, cháy đi. Nó gầm yếu hơn, tiếng không khí rít nghe rõ hẳn ra, nhưng thân nó run như động kinh. Nó hết giống voi điên, biến ra thành con chim dữ đã bị dập hai chân và mỏi giã cánh. Vừa đậu xuống tổ lại phải quằn quại nhấc mình lên. Hỏng nữa, nó dướn lên cao, bay lảo đảo ra biển với cái dáng rất là ma lạc mồ, chếch hướng bắc. Một cặp trực thăng bốc lên ở giữa bụi mù đuổi theo ì ạch. Tôi xoay ống giòm theo mãi đến khi cả ba khuất sau hàng dương rậm. Nó đi chết ở đâu, đủ sức ra đến nghĩa địa tàu bay ngoài Đà Nẵng hay tõm xuống biển với một thằng lái không nhảy dù được. Tôi đang xem mấy chiếc còn lại hạ cánh, chợt thấy cục đường băng từ từ cong lên uốn như rắn. Máy bay và các nhà hầm đảo tròng trành mờ dần biến mất. Tôi nhấc ống giòm khỏi mắt, trông thấy nó tuột rơi khỏi hai bàn tay nhũn đang nắn nắn không khí, rồi không thấy gì nữa, chỉ còn lửa, một vầng lửa xoay tròn đổi chiều quay liên tiếp réo ồn. Ngực bị bóp cứng, tôi ngã xuống hố cát. Cái cảm giác cát nóng đập vào lưng dội từ xa lắm, len lỏi vào đầu tôi đặc những hồ. Ở đấy có một ý nghĩ vuốt êm: mình sẽ ngủ đỡ mệt. Tôi buông mình vào cơn mê đang đến. Sắp đêm, tôi được nghỉ rồi. Đêm xóa đôi cánh không trăng sao ôm tôi nhẹ và mát như xu xoa. Một ý mới huých cùi tay chen tới. Ngất thì chết luôn, chết, thua tụi nó, thua rồi. Cơn tức châm sói ở trong óc, tai đau buốt như hít nước vào mũi, quẫy mạnh một cái. Cưỡng lại đi, không được lịm. Cưỡng, mở mắt ra. Bắt thân động đậy dù chỉ một ngón tay. Tôi quẫy nữa, chợt thấy mình nằm nghiêng. Đêm đã hé cánh. Cò thử cái tay xem, nó nặng như cầm tạ không cựa được. Tôi chống tay nhổm dậy một chút, ngã, nhòm lại ngã. Chưa bao giờ tôi bị đạp dúi tàn tệ đến vậy. Một nỗi uất ghê gớm ập đến, sốc ngược tôi lên. Tôi nghiến muốn vỡ răng, vùng rất mạnh, bật người chồm dậy, dựa lưng ngay vào thành cát, ngồi run lập cập. Mồ hôi cạn từ đâu bỗng túa khắp thân lạnh sởn da gà. Bắt đầu thở được. Tôi đã thắng cơn say nắng, thắng cái chết. Chiếm được đầu cầu của sự sống rồi, phải tiến sâu ngay. Tôi căng gân, nhấc bàn tay từng khúc một, dấp ít nước cuối cùng vào khăn rồi chùm lên đầu. Tôi làm được một việc lớn không ngờ. Móc mấy góc dù vào gai xương rồng thành cái lều méo mó đủ che một mảng bóng. Tiếng máu bật bông pưng pưng trong tai giảm dần. Hơn 3 giờ chiều, tất cả những gì cần nắm tôi đã xem, nghe và ghi xong. Nghỉ đã, nhưng cấm ngủ. Tôi ngả lưng dưới tấm dù, phẩy quạt mo, cố giữ đôi mắt mở to cho tỉnh, buộc cái đầu phải làm việc, không được để nguội máy. Rõ là tôi đã bị ngộ độc cái chất lính Mỹ. Suốt tuần qua tôi đã bám chúng đến kiệt sức. Ngày nằm chuồng chim xem Mỹ, đêm thức trắng lội quanh hay bò vào căn cứ. Thêm những cơn căm giận bùng lên nén xuống cũng hao người như mất ngủ. Cả khi chợp mắt một lát thôi, chỉ dám ngủ chập chờn để tránh ngáy và cựa. Dưới mí mắt tôi vẫn lồn nhồn từng đống kẽm gai nhào kẹo với lính. Mũi tôi thở cái mùi xăng cháy và bựa đồ hộp. Trong khi những khối chiêm bao đen nặng cứ lăn mãi qua đầu, kéo theo chuỗi tiếng nổ lùng bùng không hề dứt. Cuốn sổ tay 100 trang đã dày đến 2/3, những con số, hình vẽ, những dòng lít nhít viết tắt vừa đủ nhớ, những dấu hỏi cần trả lời. Trong khi đó, tôi ngấm độc mỗi ngày một ít mà không biết. Đến độ 2 ngày phơi nắng đủ quật nhào. Thôi nha, cho cậu xả hơi vài giờ. Tôi kéo cánh tay áo trái dày cộp mồ hôi và đất, mặt trong của bắp tay ít xù xì nhất. Tôi nhắm mắt hôn Mẫn một cái thật dài trên bắp tay, gửi đến Mẫn một luồng nhớ sấm chớp và tỉnh ra hẳn. Có bọn Chu Lai làm nền sẫm, người yêu của tôi càng tỏ dạng gấp bội. Cũng trong những ngày khó nhọc này, tôi càng mừng được yêu Mẫn và được Mẫn yêu. Tôi biết lắm, nếu tôi nằm liệt trong hố cát này, chính Mẫn sẽ đi cứu. Tôi mất đi một tay, một chân, Mẫn sẽ bù bằng muôn ngàn chăm sóc, nếu không xẻ được tay chân cho tôi. Tôi nghĩ sai, làm bậy, đã có đôi mắt ngạc nhiên của Mẫn ngăn lại, hay một lời khuyên dịu mà rất thấm. Tôi không thể ngờ sẽ tìm thấy một người yêu, đồng chí lạ lùng đến thế trong đời. Tuy hồi mới quen Mẫn, tôi đi trên mỏ vàng mà chỉ thấy sỏi. Nó yêu anh, phục anh, chị Tám nói vậy. Cái khó bây giờ là tôi phải xứng đáng cho Mẫn yêu và phục mãi mãi. Khó lắm chứ, đừng như con công xòe đuôi một lát rồi lại cụp. Cái tiểu đội Mỹ gác đằng kia đã kẹp súng ngó ra ngoài lều, phơi những cái xác đỏ cạch và rậm lông như một cái giống sâu gióm lạ, rất độc. Tôi cần hiểu, nhưng chưa có thì giờ để hiểu riêng từng đứa trong bọn chúng, bởi họng súng của đứa nào cũng nhả cái chết vào bà con tôi. Tôi chưa thể nghĩ đến cái lý lịch găng tơ của thằng Rắc, giấc mộng làm giàu to của thằng Rô, những cơn điên ma túy heroin của thằng Gim, mánh lưới đánh bạc bịp của thằng Rôn. Tôi chưa tách riêng được. Chúng nó răng trước mắt tôi như cái lô cốt xây gạch, phải nện rất mạnh vào cho từng viên gạch rời ra, hòn nát, hòn lành, về sau mới biết. Trước hết phải giết nhiều Mỹ. Cái khối nổ làm giã lô cốt ấy tôi đã có. Nó nhỏ và nhẹ, đó là mảnh sọ của cháu Hoàn, còn dính óc trắng, loà xòa những sợi tóc mịn như tơ. Rời khỏi hố cát, tôi bò một quãng trong bọt sóng, vọt tiến, nằm ép tránh một tốp lính tuần, túm áo quần vào cái túi nhựa, bơi qua một dải biển, thuốn vào đất. Chà, nước mặn sau lắm lân tinh, quạt tay rất êm mà vẫn lóe xanh biếc. Rồi xoa tay giò mìn, trườn qua một lớp rào kẽm gai mới răng sáng nay. Căn cứ Mỹ mở ra nhanh gớm. Tôi mất 2 tiếng đồng hồ để vượt 3 cây số, lọt ra ngoài. Chị Tám đón tôi trong bãi xú với một cặp chai bia cam, em liềm ít nói, một son cháo gà, 2 cô du kích. Uống đã, nước vào tới đâu cái xác héo của tôi sống dậy tới đấy, mát rượi và rất ấm. Đi công tác với các chị được cưng vậy đó, ai chưa biết thì xin truyền kinh nghiệm. Vừa húp cháo, tôi vừa nghe tin sốt dẻo trên Tứ Nhơn đang đào địa đạo. Việc này giao hẳn cho đoàn thanh niên, rầm rộ lắm. Út liềm xuống gọi tôi về làng cá họp đại hội chi bộ, mời luôn cả chị Tám tới dự. 2 cô du kích sẽ dẫn tôi qua vùng cát, có thêm gần 30 cụm quân Mỹ đang đóng dã chiến. Sư 2 ngụy rào vòng ngoài kỹ hơn, đường lên xuống phải đổi nhiều. Địch chưa đủ sức càn lớn vì bị hút lên Việt An, chủ lực của ta nện chống chầu ở trên đấy không ngớt tay. Đến trận Việt An 6 rồi, các vùng biển và ven thành được đà đang rùng rùng nổi dậy, ta vẫn đua nước rút với Mỹ. Thấy chị Tám đưa tay ra bắt, tôi hỏi ngớ ngẩn, chị ở lại à? Bà cô kia bật cười, chào, vẫn cái nếp nghĩ quân sự, cảm nhắc một chân. Sáng mai Út Liềm với chị Tám sẽ đèo nhau phóng xe đạp qua mũi địch mà về chứ. Một mình tôi phải tốn 2 người tiền hô hậu ủng. Chị Tám và các cô không thấy chỗ kém ấy, cứ trầm trồ khen mãi, cái anh gan quá gan hùm, vô sân bay nằm lộn với bọn Mỹ. Thôi được, úm ba la chúng ta đều tốt. Tôi theo 2 cô du kích luồn qua các bãi sú dọc cửa sông, thỉnh thoảng nép tránh cano quét đèn pha, men theo rào một ấp chiến lược, xuyên qua kẽ hở giữa 2 cánh quân nằm rình dọc đường nhựa, lên làng cá. Tôi không hỏi tên 2 cô, chị S22 vẫn rất nguyên tắc. Sáng mai họ sẽ về hoặc đi luôn một chuyến chợ An Tân cho tiện đường. Nhẹ thật. Mới gần nửa đêm, những con đường ruộng trắng mờ chưa ngấm sương sẫm màu. Tôi rẽ về nhà mẹ Sáu theo chỗ rào trổ sau vườn, định treo võng ngủ thật êm để mẹ khỏi dậy nấu khuya bắt tôi ăn. Nhưng nhà mẹ còn đèn sáng ngoài sân. Tôi vào cửa sau đi rón rén lên nhà trên. Năm sáu bà con đang đạp chè trên một cái sân đất rộng. Tôi định hù một tiếng chơi, chợt nghe mẹ Sáu gắt: "Che mày, chị em xúm đạp hết rồi, moi hầm cả ngày, về ngả lưng cái đã, không ai khiến mà mày cứ bỏng chanh." Mẫn đáp từ chỗ ang nước: "Dạ chơi một lát thôi mà." Cái giọng tỉnh dịu dịu ấy, tôi hồi hộp quá. Phần thưởng cho tôi đến sớm, đầm khó ra. Tôi gặp Mẫn lúc này rất không tiện, bởi tóc lợp nửa tay, dầu dựng xồm xoàm như cái bàn chải đánh răng, hệt như cái cậu trốn quân dịch trong lòng Đà Nẵng. Quần áo thối hoác đến nỗi tôi đi ngoài ruộng mà chó trong xóm đã sủa mé đuôi gió. Chẳng cần đòm dáng nhưng phải khác con gấu một chút chứ. Đi ngủ nhà khác không đành, tôi lùi vào góc nhà tối, ngồi xuống một bộ ván kê sát đất có ba em nhỏ đang ngáy, quạt nhẹ nhẹ. Mẫn lẹp kẹp đôi guốc mộc vào sân, hình như mới tắm xong, tóc kẹp còn láng và áo quần còn nếp gấp, tay áo săn, quần vo cao trên vế như sắp đi gặt. Mẫn phải rửa lại chân tay thật kỹ mới được đạp và rũ chè. Ngày xưa làng Cá còn có cái lệ, ai để chân bẩn vào đạp chè là sẽ bị phạt heo, bởi chè cả làng sẽ bị chê nhớp ế lây. Moi hầm cả ngày à? Mẫn đang nắm hai thôn vùng cát kia mà. Để đào giao hẳn cho các chi đoàn thanh niên nhân dân cách mạng đứng ra tổ chức, sao Mẫn phải bỏ mẹ? Mẫn là bí thư xã đoàn, tôi quên phứt, chỉ nhớ cái cô chi ủy nắm xã đội hay làm việc với tôi. Lắm chức quá, Mẫn còn là ủy viên thường vụ của thanh niên giải phóng, phụ nữ giải phóng, hình như cả nông dân giải phóng nữa. Chức nào cũng đúng chỗ cả mới gay. Có lần Mẫn than: "Cháu kẹt lắm, bá nghệ bá chi, vị chi bá láp." Anh Luân gạ luôn: "Mày làm bế thơ kiêm tránh trị viên xã đội bấy nhiêu thôi nghen." Chắc chi bộ cũng ưng vậy. Riêng tôi rất mong vậy, rảnh rảnh để Mẫn được học thêm, được nghỉ một chút, rồi còn làm chị thiêm nữa chứ. Mong cứ mong, nhưng tôi biết tham công tiếc việc như Mẫn thì suốt đời đừng hòng rảnh. Trừ phi một lúc nào đó Mẫn ghi vào cuốn sổ công tác đã nát hai chữ lấy chồng, kèm một con số thứ tự càng nhỏ càng hay, số 2 hay số 3 gì đó. Người khỏe bận đào hầm cả, chỉ còn bà già giữ lũ trẻ ở nhà hái và đạp chè lứa tháng tư âm. Anh chị em du kích hờ tay lúc nào lại tạt vào hái một giỏ, đạp vài nhả, trông vào ba lứa chè mỗi năm kiếm tiền sắm võng và quần áo. Cây cảnh đạp chè trông nhàn nhã hơn những đêm mài rửa quê tôi. Mỗi người ngả một cái nong sạch trên sân, đặt đèn con trên ghế, kê chung hai người một giá ngang bụng để vịn tay. Chè đã phơi héo, đôi bàn chân trần đạp nhà nhẹ nhẹ, nhồi chè thành một cái khối bằng cháy dừa từ từ lăn vào sau, lại túm cả lọn chè ra phía trước đạp tiếp. Các động tác đều mềm và đẹp. Mẫn chốt chè xanh vào cái nong bỏ không, rồi hỏi: "Ai hát vậy bác?" "Giỡn chút mà, mụ ngận với tao, giả làm nhơn ngãi hát chơi. Mụ đạp chỗ mày đó." Út Hòa láo táo chen vào: "Chị hay hát." Trượt chân trên lòn chè sắp ngã sấp, Mẫn mắng em như bà mẹ: "Con nít không được nói leo, nhớ chưa?" Hòa sợ chị một phép, chỉ dám le lưỡi chữa thẹn. Một chị đang góc tiếp: "Hát đi Mẫn, mẹ mày hồi xưa thua bác Sáu cái giọng mà giỏi nhớ câu nhất đó." Mẹ Sáu cầm đèn soi vào nong, rũ rũ mớ chè đã nhũn và ngã sẫm gần như đen, chép miệng: "Có đám hát lớn là bà ngồi sau lưng tao nhắc câu. Chà, bà nhớ sắp lớp trong đầu. mà bà khéo đổi vài ba chữ chắp câu thành bài thiệt tới lanh. Bà bày mày nhiều lắm mà, Mẫn. Con gái đầu lòng, mẹ cháu tập cho hát ru em hoài, sau thêm ít bài nữ nhi than nghèo, về cá, về chim, có gì đâu. Bồ mày không nhập tâm được ít chục câu hơi tình hả? Mẫn bắt đầu đạp chè, tủm tỉm, có lẽ danh ngầm. Mẹ cháu nói bây còn nhỏ, nghe huê tình hư thân, thứ đó phải đợi lớn lên, không ai dạy cũng thuộc nằm lòng. Bầy pháo 105 ly dưới chu lai nổi bắn ào ào, đạn nổ mé Quảng Ngãi, chắc anh em vùng Đông Bình Sơn lại làm ăn. Mẫn quay đầu, chăm chú nghe khá sâu, hình như tìm một thứ tiếng gì khác nữa. Mìn, súng nhỏ, lựu đạn, cối cá nhân, những thứ xả rôn rôn vào một người bị lộ giữa rào thép gai hay xa vào ổ phục kích. Có phải Mẫn đang lo cho tôi? Út Liềm chưa mang tin về, tôi muốn gọi riêng cho Mẫn nghe thôi. Anh đây, em. Mẫn sẽ được một đêm ngủ ngon, không trăn trở. Khốn khổ cái thân tôi, ra khỏi vòng vây của hơi xăng, ma rút cháy. Tôi biết mình quá nặng mùi, và rời bọn Mỹ tồng ngồng, thì cái thói quen chỉnh tề của người lính chủ lực lại làm chủ tôi lập tức. Chịu thôi, đành tạm co thủ trong cái góc tối này. Đáng lẽ phải chuồn êm sang nhà chị Biển, có cái giếng xây đá ong, nước rất ngọt, tắm, giặt, cạo râu, quay về ra mắt đồng chí xã đội. Tôi lại cứ vẫn ngồi im, ngắm Mẫn cho thỏa. Nhớ quá mà. Tại sao cái hồi mới gặp nhau, tôi chấm bề ngoài Mẫn chỉ được 5 điểm trên 10 thôi nhỉ? Bây giờ ít nhất phải được 8 điểm rưỡi, còn chỉ chừa một ít cho đúng cái lẽ nhân vô thập toàn. Bởi càng nhìn càng ưa, thật chứ, cả cái đôi mày rậm đen mà tôi từng chê là Trương Phi cũng góp sức tạo nên một kiểu đẹp riêng không gì thay được. Xin gọi là kiểu Phan Thị Mẫn. Tôi bắt đầu thấy những cặp mày lá liễu sao nhợt nhạt quá. Đôi chân thon của Mẫn dám đỏ sau mùa gặt, nếu đi đêm hẳn khó làm lộ tiêu cho tôi như trước, đang ấn trên mớ chè. Chị hàng xóm giục lần nữa, tôi đợi nghe Mẫn nhắc cái câu quen miệng. Mỹ tới bên hông mà còn. Nhưng Mẫn hơi giật mình, lúng túng như một cô học trò bị gọi giữa lúc đang đứng nhìn qua cửa sổ. Dạ, em hát bậy thử. Chẳng nghĩ ngợi hay đằng hắng dọn giọng gì cả, Mẫn làm luôn mấy câu hò đò đưa. Giọng Mẫn rất ấm và trong, có lẽ là nữ trung. Nhưng Mẫn hát hết 8 câu cứ trơn tuột đi như ngái ngủ du em, coi như dở. Đấy nha, lần đầu nghe Mẫn hát mà tôi đánh giá được vậy. Rõ là tôi rất công bằng phải đạo. Mẹ Sáu cũng chê thẳng. Hát kết mà in thể đọc bài vậy, ai dám kết với mày. Rồi mẹ Sáu hát, mấy chị hàng xóm hát, Út Hòa cũng chen mấy câu quấy về một anh sợ vợ. Thiếp ơi, thiếp đánh làm chi cho đau chàng. Mẫn nhồi chè đều chân, hai tay tì lên giá, đầu hơi cúi, nghĩ gì đấy. Những tiếng cười chung quanh lắng lại. Mẫn từ từ ngẩng đầu, tôi bắt gặp ánh chớp danh mãnh rất quen trong mắt cô gái. Mẫn hát chậm. Trái lòn bon trong tròn ngoài méo, trái sầu đâu trong héo ngoài tươi, thương anh em chẳng dám nói cười. Cũng cái giọng đò đưa ban nãy thôi, nhưng sao tha thiết đến day dứt, xốn sang. Những cặp mắt chung quanh quay lại đăm đăm. Nước mắt lai láng chùi hoài không ngớt, trời hỡi trời sao chẳng bớt nhớ thương. Sợi chỉ hồng em lỡ vấn vương, gặp anh một bữa nhớ thương ngàn ngày. Em hát đấy phải không em? Em của anh, hay tất cả những câu hát từ xưa rót vào tay anh đã kết thành hạt châu trong bình mật ong thường cho anh đêm nay. Đại hội chống Mỹ của chi bộ Tam Sa họp 2 ngày, mỗi ngày đêm làm việc 3 buổi, 11 tiếng, giữa một làng cá im lìm, người biến đâu hết. Làng cá chống líp lại mà chưa từng phải chống hủy diệt lớn. Bà con chưa làm chòi đến lần thứ 10 như các nơi đã nhiều năm giữ chính quyền. Ai cũng biết sẽ đến lúc đất này bị bom napalm dựng rừng, cây lửa, xe ủi đất nạo trắng nhà vườn, đồn to, đồn nhỏ của bọn Mỹ sổ đạn xuống mỗi dấu hiệu của sự sống. Có cả mây hơi độc và pháo lân tinh. Dân làng cá hay lên non xuống biển đã thấy những cảnh ấy và nghĩ sắp đến lượt mình đây. Cái ác liệt đang đến, nó không đổ úp một lần như trận cản nước lũ ầm ầm 5-7 ngày lại rút, mà leo từng bước tăng từng ngày khá rõ. Buổi sáng nào đó, 100 quả pháo nổ túi bụi, mọi người nói, à quân nó lên. Quân không lên, nhưng hôm sau pháo lại bắn 100 và hơn nữa, mức pháo đổ đồng của mỗi ngày đã liên ngang cái đổ pháo càn của thời đánh Ngụy, còn lên tiếp. Rồi một chiều hai chiếc AD-6 ném bom dọc sông Dù Gì. Bà con chép miệng, đã dặn cái đám đốt than đụng tàu già quần đừng có chạy mà. Không phải địch nghi hay ta lộ gì cả. Từ chiều ấy trở đi, máy bay ném bom mãi, những quả bom nổ ngay và nổ chậm trên các đường mòn dẫn về Chu Lai. Xe tăng Mỹ bắt đầu đi tuần trên đường 1, lầy đàn 40 ly vào các sườn đồi. Đại đội biệt kích 2 của quận thọc vào Nhân Thọ, bị đẩy xuống Lộc Thứ, không rút đi như trước mà nằm lì đấy. Thằng Trinh Con lên tỉnh học cái gì đó một tuần, trở về Lộc Chánh còi trợn trạo hẳn ra, bắt đánh luôn 8 người trong đình hầm hè. Đất này cắt cho Mỹ rồi, ba thằng du kích nhằm chống nổi một sư đoàn Mỹ không mà bây dám theo. Tất cả đều găng hơn trước. Những ai tinh mắt đều thấy Trinh Con có cái gì rối loạn, ngay trong khi hắn lồng lộn như chó thiến rắc mảnh chai. Hắn chồm chồm đấy rồi run đấy, cười dài một lát lại khóc. Hắn uống say là chửi cộng sản, chửi cha hắn, chửi bọn tướng Sài Gòn, chửi Huê Kỳ, không sót một ai. Mỗi người đoán một phách, cha con hắn có máu điên, hay hắn nghiện thuốc phiện trắng, hay hắn giàu chuyện nhà, hay lương tâm hắn cắn rứt, hay là bị bà con bị giết về đạp hồn. Có thể mỗi thứ góp một chút. Ông thầy Mười xuống ăn dỗ ở dưới Lộc Chánh, cà rà đổ rượu cho hắn say mềm, nghe hắn kể tâm sự. Hắn biết hắn khó sống dài. Quốc gia sắp thua, được Mỹ vô cứu, so với Việt Cộng thì bên 8 lượng, bên nửa cân, chưa dễ gì ai ăn ai. Nhưng cái đám tốt đen như hắn cầm bằng bị thí. Mỹ vô đặc nghịt mà không chịu cục cựa, cứ đẩy lưng bọn chúng đi đánh cộng sản tới tới. Dần vầy kiện căn ông Mỹ, hắn dơ mặt hứng nước miếng. Bỏ việc ư? Bọn quận dọa, trước thôi sau bắt. Mà không vô tù thì cũng đi lính làm thằng binh nhì, cũng chết. Cha hắn trúng đạn vô ót, nằm dài ở Tam Kỳ nhai chầu và ăn báo hại. Mỗi ngày không đủ một lít rượu thì nghe hắn ra mà rủa. Hắn sợ rủa miết cũng ống, phải xoay tiền gửi đều. Hắn chạy trọt kiếm được một chỗ làm đỡ nguy hiểm, nhưng đút lót chưa đủ, thành tích diệt cộng còn ít. Hắn đang lập công và vét tiền. Có điều tụi thằng Luân, con Mẫn, đời nào chịu để cho hắn kịp thoát. Đám tay chân của hắn cứ khiếp dần, giã dần, tìm đường né chỗ châu bò hút nhau. Chắc là hắn nói thật, nhưng thằng ác ôn chán nghề vẫn cứ làm ác ôn, giết người, đốt nhà, dẫn quân đi càn. Những đứa như hắn vẫn góp sức làm nên cái ác liệt đang lan nhanh trên vùng vành đai. Trước mặt làng cá, bọn giặc nổi ngày càng đỏ như vông, đông như tiết. Trong làng cá, những tên giặc chìm cũng bắt đầu ngo ngoe. Ban đầu người ta chỉ nghe tiếng than thở ngắn của một số người lẽo đẽo theo sau phong trào cách một quãng. Chỗ quen biết cả thôi, ấy là chị Huyền Nhung, xanh rớt và lắm ghẻ ruồi, dạo xưa theo gánh hát Tân Duyên, chưa kịp lên sân khấu đã chửa hoang, phá thai vụng, ốm nặng, nay buôn vặt óng ẹo với anh chồng Hiền đến nỗi khắp vùng đều cười chị nhõng nhẽo. Ấy là ông Năm Xô, đừng gọi là Năm So vì quá đỗi so đo hơn thiệt. Hai chủ năm biết cách màng chỉ rút ra được một kinh nghiệm là phải luôn miệng kêu nghèo khổ, ốm đau. Làm vậy sẽ được chia ruộng nhiều, giảm đóng góp, miễn dân công, lợi lắm. Ấy là bà Nấm ở xóm Đuổi. Cả làng quên mất tên thật, chỉ còn biết là bà Kênh Cúa. Suốt ngày bà mếu máo, kinh quá đi. Trông thấy con rán đằng xa cũng nhất định kêu nhéo nhéo mới ưng. Ấy là cái nhúm người lạc hậu mà làng nào cũng có, hoặc ít hoặc nhiều, khi tăng khi giảm. Và ở nơi phong trào mạnh thì cái mức lạc hậu cũng xấp xỉ mức trung bình ở nơi kém. Bọn địch chọn luồng gió trái ấy để thả hơi độc. Vài đứa xấu bắt đầu ghé miệng vào những cái lỗ tai sao xuyến. Đường đi của tin đồn bao giờ cũng vòng xuôi lộn ngược, khúc ẩn khúc hiện, càng phăng mối gần gốc càng khó tìm dấu. Đêm kia đài mình chửi Mỹ nát mặt, nó tính thả chất nguyên tử từ đường cái đen qua tới xứ Lào, đá cũng chảy nước hết. Ác vậy để chi không chửi. Mình lên Tam Lý mua trâu, gặp ông cán bộ nói trong Martin nghe bắt mê. Sao hè? 14 triệu dân đánh nhau với 200 triệu, súng một cây chống súng trăm cây, dầu cho chết giáo còn 1 triệu cũng đánh, một người cũng đánh. Chùi chà, thiệt là lập trường tới chữ. Cái số bà con mất tinh thần chạy về vùng địch đó, bây giờ tụi Mỹ nó mua chuộc riết lắm. Phát bạc đô la, tiêu lu bu hè, rồi đúc nhà xi măng cho ở nè, ăn diện vung vinh lắm. Ghét nhất là tới hồi độc lập họ lại sướng hơn mình, mà chắc gì mình sống tới ngày đó mà hưởng, hả thím? Mấy anh bộ đội nhắc vài cảnh giác nghe. Mỹ nó có máy dò người dưới hầm, có máy ép hơi độc xuống địa đạo như bão. Xã gì ở trong kia đào 7-8 cây số D2 chớ ít đâu, xuống núp kỹ bị nó giết chẳng sót một mạng, lấp miệng hầm chôn luôn. Tiếp đấy, tùy theo nét mặt và lời lẽ của người nghe, bọn chúng sẽ bồi thêm một câu chuyện. Nói riêng thôi nghe, hoặc làng qua việc mùa màng, hoặc nở một nụ cười cố làm ra đần độn. Ờ vậy hả? Tôi rút đuôi có biết gì đâu, cứ tưởng. Thế rồi đã liên tiếp xảy ra những vụ đáng ngại. Chị Ba Phi cắp rổ đi chợ bị thằng Trinh Con chỉ mặt. Mới được giấy khen xuất sắc, được bầu vô chấp hành phụ nữ giải phóng, xuống đây không sợ tù à? Hắn nói đúng y nhưng không bắt chị. Để rộng cá trong lưu cho mập, làm dỗ luôn thể. Đội du kích xã hay tập ở trên Gò Trúc buổi chiều. Một trận pháo chụp khoảng 200 trái thình lình đổ xuống đấy từ 3 đến 4 giờ. May gặp đúng hôm anh em nghỉ. Trẻ em chăn trâu tìm thấy ở trên gò mù u những dấu giày răng chó và dép cao su còn ướt. Nguồn tin của ta ở trên quận Lý Tín, tức huyện Nam Tam Kỳ, cho biết ở Tam Sa có hai điệp, một cũ gài lại và một mới lãnh việc chưa dò ra tên. Ban an ninh xã đang cố lần dây moi củ, nghi mấy đứa mà chưa đủ chứng cứ để xin trên bắt. Anh Tư Luân thử truy theo một tin nhảm tới cùng. Họ nói là ai nói? Tóm được một tay liên gia trưởng cũ đưa ra cảnh cáo trước dân. Tay này không có gì đáng ngờ là điệp. Bấy nhiêu cái khó mới đều có thực, đều làm mệt căng óc người. Song luồng gió chính vẫn mạnh. Cái đà xúc tới của đợt vật lộn giải phóng Tứ Nhơn còn đang cuốn người. Song vụ gặt thiếu bồ thừa lúa, cả làng mừng hề hà. Thanh niên vừa dựng bia căm thù ghi tên những người chết vì tay địch. Tấm bảng bằng hai chiếc chiếu dày đặc những tên đặt dưới cốc đa đánh thức nỗi đau khủng khiếp mới cách nửa năm. Tất cả những cồn cào khi ngó xuống vầng sáng lạnh và trờn vờn của căn cứ Chu Lai, những cơn uất khi ngồi dưới hầm nghe pháo giã rung đất, và khó chịu nhất là cái thấp thỏm bứt rứt chờ địch càn lớn. Bà con đem chút hết vào những lát cuốc đào đường hầm, xây dựng làng hầm. Càng mỏi tay càng thấy nhẹ người. Rền gì ỉ ôi vậy, Mỹ co về nước không hả? Ôi chào ơi, ai chạy đâu, mặc cha họ. Tôi chạy xuống sâu 10 thước đất, hết Mỹ tôi lên. Cái anh ăn no ngồi gác miệng hầm, bom đạn chưa thấy đâu mà cái chết đói coi như cầm chắc. Đây đây đưa đây, giờ thử đã lưng tim lưng mật hay còn đầy. Du kích đi đóng cọc căng dây, bà con mỗi xóm chia thành nhiều tổ, mỗi tổ chia làm 3 kíp thay nhau đào cả ngày đêm. Xuống một miệng giếng sẽ xoay ngang 20 thước đường hầm, càng đào sâu khó khăn càng lớp lớp. Lớp mài sắn trúng mạch nước to bằng ống tre, ọc ào ào, chỉ kịp lượm đổ leo vọt lên thang đi mở giếng khác. Đụng tảng đá to đào vòng mãi bên trái không thấy hết, rẽ qua phải một chút xíu lại gặp đất thịt. Mở hẹp thì đào chậm, mà mở rộng thì lại thiếu người kéo đất lên và gánh đi đổ. Ấy là chưa nói đến cái lúc xoay ngang với tất cả những chắc chéo không thể lường hết. Mấy ngôi nhà tre gỗ to còn lại sau lụt đã được dỡ đi để phòng bọn giặc đốt. Chủ nhà cho mượn đòn tay tre làm cần vọt đóng thang, không đủ. Tre sót lại ngoài bụi sau các đợt làm ấp chiến lược nay đốn hết, không đủ. Các thứ ván thừa, phản cũ, cửa gãy, rồi hoành phi câu đối gỗ, rồi tất cả những thứ gì có thể tháo khỏi nhà đều được nối nhau đi xuống hầm, không đủ. Bà con bắt đầu xôn xao, coi bộ phải rời nhà xuống đất cái mới xong. Ý đừng, địch vô càn chụp hình nó huyên truyền ở với Việt Cộng khổ vậy nè, còn hơn nó chích mồi lửa độc lập ngả cái nóng nằm phơi bụng giữa trời cũng sướng chán. Phải đó ta, mấy nhà trúng pháo cháy kìa, còn chết cau mít quanh vườn nữa, dỡ nhà chôn kỹ dưới sâu là chắc nhất. Đợi thử chi bộ tính sao. Giữa cơn lốc của tình hình mới, chi bộ Tam Sa đã lên án gay gắt chủ nghĩa cơ hội và bệnh bè phái, mở đợt phát động lớn toàn quân quyết thắng giặc Mỹ, bầu chi ủy mới. Mỗi người ngoài cuộc đọc những câu ấy trong biên bản hẳn không thấy có gì đáng chú ý. Đối với mỗi đảng viên và đoàn viên Tam Sa, đó là mạng sống, nguồn vui. Phiên cuối cùng họp ở trong đình làng, vẫn ngôi đình làng cá nè nứt sứt mẻ từ trên xuống dưới mà không chịu đổ. Tường vôi nhuộm bùn loang lổ, cột kèo trơm trởm, những mảnh pháo cắm lút thò đuôi, nền nhà lát gạch bị bọn địch phá đào hào chạy ra vườn, tất cả đều đầy những vết đâm rạch khoét đốt. Mái đình cong sụn xương sống, thủng sáng như sung ngân. Có lẽ các đồng chí khác ngắm ngôi đình này đều nghĩ như tôi, nên dỡ lấy gỗ làm hầm để Mỹ nó đốt uổng. Nhưng không ai trong chúng tôi nỡ nói cái điều rất hợp lý ấy. Sân đình có những nét lạ. Đoàn thanh niên đã dựng sẵn sân khấu cho đêm hát kịch tối nay dưới gốc đa, rải lá để che bớt phần ngoài cho tàu già đỡ dòm. Ngay trước giàn ván, anh em đắp nhiều dãy ụ đất nhỏ hình cái chuông. Bà con thường đắp những nắm như thế trước ngõ trong mỗi dịp lễ Tết, cắm lên vài nén hương cho những ai chết bơ vơ. 62 cái mả cô bác xếp hàng ngay ngắn dự cuộc vui. 62 người chết trôi không tìm thấy xác vì cái ấp chiến lược khóa cổng giữa lụt, vì đạn Trọng Liên và pháo chụp rắc trên mặt nước. Về đây lặng lẽ nói rằng mất độc lập tự do có nghĩa là mất cả đến mảnh đất chôn thây. Chi bộ đã bàn xong các việc lớn, nhưng mỗi chúng tôi thường nhìn ra chỗ sân khấu để tìm câu trả lời cho những băn khoăn còn lại. Các vị khách đang nối nhau nói chuyện, chị Bình to lớn của Tam Chân đã lên huyện đội phó nhắc phải làm địa đạo gấp hơn nữa. Anh trưởng ban kinh tế huyện thì nhắn rằng năm nay quân ta rất đông, ăn phải ăn nhiều gấp 3-4 lần năm ngoái. Chị Tám Dầu thì thấy Tam Sa chưa chuẩn bị cho bà con giáp mặt lính Mỹ. Nhiều người tưởng hễ Mỹ càn thì cả làng chạy xà đùa như hồi xưa chạy Tây. Mấy đồng chí nữa từ tỉnh và huyện về cũng góp thêm nhiều ý kiến, từ lớp học trẻ em đến trái mìn chống tăng đều không thể thiếu. Cứ như vậy, quả núi công việc phình to lên mãi trước mắt chi bộ, trước năm đồng chí vừa được bầu vào chi ủy đang ngồi một dãy kia. Anh Tư Luân chưa được nghỉ, lãnh phó bí thư chắc phải làm chủ tịch ủy ban tự quản. Năm Tuất to bè, đen chuỗi bắp thịt cuồn cuộn vẫn chắc như xưa và lanh lợi hơn một ít. Cầu Năm Ri Nheo nheo con mắt vẩy cá, sẽ là một xã đội trưởng khá xung sáo. Cô càng hay cười tủm tỉm một mình, không bớt cân nào, đã thạo cầm quân chính trị, lại ham các việc văn hóa xã hội. Tới cô Hai Mẫn, bí thư mới, đăm chiêu nghe lời dặn và hí hoáy ghi sổ tay từng lúc. Mẫn của tôi đấy, với mái tóc kẹp đuôi chồn thả trên lưng, cái áo bà ba hơi rộng. Anh Bảy quay nón dự họp suốt 2 ngày, gần như không mở miệng. Bây giờ anh mới bắt đầu nói thì 3 tốp trực thăng từ miền núi về đã kêu rầm rấm qua đầu, phải đợi. Cũng buồn cười, nghe gọi tên Bảy quay nón, người ta dễ tưởng anh cao lớn phương phi lắm, tới khi gặp mới thấy khác hẳn. Anh gầy, thấp, vai hơi khòm khòm, da mốc tuy mấy năm qua ít ở hầm, nói giọng trầm và hơi cà rà, chỉ có bộ râu quai nón rất rậm là xứng với cái tên. Anh về làm việc với chi bộ Tam Sa đã 5 lần, hay gặp hỏi riêng từng đồng chí và vào các ấp thăm đồng bào, kéo anh Tám Liệp đi cùng. Tôi xin thêm ít câu về cái đuôi con nòng nọc. Cả chi bộ xôn xao cười rồi lắng tai. Tôi nghĩ chi bộ ta cảnh cáo đồng chí Liệp và kéo dài hạn dự bị của đồng chí Quỳ là đúng, không thể làm khác được. Giữa lúc bận việc tơi bời túi bụi mà chi bộ dành hẳn một buổi để phê phán đồng chí Liệp, rút ra bài học chung quý lắm đó. Bây giờ đến phần của huyện. Mỗi lần gặp riêng huyện ủy, nhiều đồng chí phàn nàn ông bí thư cản mũi kỳ đà, ông chi ủy quanh năm vắng mặt, nhờ huyện cất chức hay rút đi nơi khác, huyện cứ để nguyên. Gần đây sau khi bị Ba Thấn chơi một vố phản chủ, đồng chí Liệp muốn xin về một ngành ở huyện hay ở tỉnh, chúng tôi từ chối. Vì sao? Một mảng bóng nào đó làm tối đôi mắt sắc và hay nheo mỗi khi anh đùa tưng tửng. Lúc này anh không đùa. Ai cũng biết anh với Tám Liệt là bạn cũ từ hồi đánh Pháp. Anh nói to hơn. Giữa lúc bà con Tam Sa gọi đồng chí Liệp là ông cách mạng kẹp dù, ông Lộc Bình xưa cần đem cất kho, giữa lúc các đồng chí khác phải lo xoa dịu những thắc mắc đối với ông chủ tịch, thì đồng chí Liệp buộc tội tất cả. Một lần nghe đồng chí kêu Tư Luân với Hai Mẫn mưu giành quyền làm đồng chí mất uy tín, tôi buộc lòng phải nói: anh còn uy tín đâu nữa mà mất. Dân ta theo đảng đánh giặc 20 năm ròng, đâu có chịu cho ai làm quan, làm giàu trên xương máu của mình. Sau mấy lần thức đêm khuyên nhủ, tôi biết chỉ có chi bộ Tam Sa mới giáo dục nổi đồng chí. Cắt chức, đồng chí sẽ kêu om là cấp trên mù quáng. Rút em đi à? Đi đâu, đồng chí cũng sẽ coi mình là ông chủ tịch Tam Sa đã nhiều năm đứng mũi chịu sào, lo kiếm địa vị, kéo bè cánh, kìm bước tiến chung không cho vượt mình. Những người còn ít nhiều tin ở đồng chí sẽ ngờ chi ủy hất cẳng nhau, huyện ủy không công bằng, và sẽ mang đủ các thứ bệnh đồng chí truyền lại. Không được, không thể để cho đồng chí biến chất hơn nữa, làm người khác biến chất hơn nữa. Anh Liệp. Anh Bảy thở hổn hển, những luồng nắng qua mái nhà rọi chéo trên mang tay anh làm nổi một sợi gân to xoắn, làm trắng hẳn một mảng tóc hoa dâm. 20 năm chẵn, anh với tôi gặp nhau hồi còn vác dao phay đi lấy phủ Tam Kỳ. Cứ tiếc hoài là không đụng tụi lính Nhật để chém cho đã, rồi bày mưu tính kế với nhau đi bộ đội Nam tiến đánh Tây, bị thiếu cân thiếu thước cũng lăn vô đòi khám lại. Học lớp tự vệ ở phủ có tay khố đỏ cũ vừa dậy vừa chửi, tụi mình phê thẳng buộc phải sửa. Hồi đó anh ham giết giặc, vui cương trực, anh ghét những ai theo cách mạng để kiếm chắc phần mình, kêu là cái tụi đi hôi của, đúng không? Bây giờ anh khác lắm rồi. Hôm qua anh nhận lỗi trước chi bộ mà không hứa gì hết. Tôi hiểu anh muốn đi cho khuất, bị kỷ luật rồi ngó mặt anh em bà con cũng dị. Đừng anh Tám mà, tụi mình đầu 2 thứ tóc rồi, lăn lộn với phong trào đã lâu, đừng tự ái vặt nữa. Huyện ủy dặn tôi mà riêng tôi cũng tính nói vậy. Nói anh cứ ở lại Tam Sa giúp chi ủy mới lãnh đạo cho tốt, anh lỡ xả rác thì bây giờ phải dọn. Anh làm được vậy, bấy nhiêu đồng chí ngồi đây còn trọng anh hơn trước kia nữa kia. Tới đó anh có đi công tác khác thì đồng chí đồng bào cũng trầm trồ nhắc miết anh từ cái công đứng ra lập đội Tam Sa tới tinh thần sửa lỗi của người cách mạng. Anh có hứa vậy không? Anh dám hứa không? Từ nãy tới giờ, anh Tám Liệp ngồi thu hình trong góc, cúi mặt. Câu hỏi ném tới gay gắt nhưng rõ là đẫm thương yêu, làm anh giật mình. Anh từ từ đứng dậy, chớp mắt, mắt anh sâu và thâm quầng. Anh ngó quanh một vòng, không một nét giận hờn nào trên những khuôn mặt đang quay lại với anh. Khắc khoải đợi ở anh một câu trả lời bật ra từ đáy lòng. Núm cổ anh trồi lên đôi lần trước khi anh máy môi run run. Tôi cảm ơn các đồng chí. Anh nín lặng, ngó lại một lần nữa anh Bảy Khoai Nón, bạn cũ, anh Tư Luân đã đưa anh vào đảng, Hai Mẫn con nuôi anh, với vẻ xót xa hiện rõ trên khuôn mặt trẻ măng. Năm Ri và Chín Cang mà anh đã gạt đi, không chịu đưa đơn xin kết nạp ra trước chi bộ. Tất cả đều muốn anh trở lại là người bạn, người chú của họ. Anh tiếp, giọng chợt vững hơn. Mấy hôm nay tôi nghĩ nhiều, lộn xộn. Khi thì ăn năn thấy mình sai quá, khi lại trách các đồng chí nặng lời. Tôi cũng tính bỏ đi xa, đỡ mất mặt. Tối qua họp xong, đồng chí Luân với cháu, đồng chí Mẫn còn giữ tôi lại khuyên nhủ miết, ngại tôi nản bỏ cuộc. Cảm ơn các đồng chí. Xa mình bước vô đánh Mỹ, tôi xin ở lại với chi bộ, lãnh bất cứ việc gì, lập công chuộc tội. Tôi lỡ làm sai nói ẩu nhiều rồi, chắc các đồng chí khó tin. Có điều, dù xa suốt đến mấy, tôi cũng không rời bà con, rời đảng được đâu. Mất thì đời tôi không còn gì nữa. Anh như muốn nói thêm nhưng cổ tắc nghẹn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Bắn đi 10 giây, tiếng vỗ tay bỗng bật ra, không rầm rộ như khi nghe thành tích nhưng kéo dài, một kiểu vỗ tay trầm ngâm hơi khác thường. Anh Bảy khom khom bước lại tấm bản đồ khu vực Chu Lai, vẽ to ghim trên phông, tìm khúc que cầm tay quay lại. Bây giờ tới việc đánh Mỹ, tôi xin báo cáo nhận định của tỉnh ủy về cái Chu Lai và chủ trương mới. Bùng bùng, hai tiếng nổ bùng liên tiếp trên không, trầm và dội xa hơn tiếng pháo chụp, kéo theo một chuỗi rầm rầm răng rắc của núi lở. Một cặp phản lực xẹt xuống Chu Lai, ngói nhảy rộn ràng. Tiếng ồn còn chưa dứt, một bàn tay nào đó bỗng đặt lên vai tôi, bóp mạnh. Tôi quay lại rồi suýt reo to, anh Ba Tư. Sau lưng anh nhô ra một bộ mặt vừa thật vừa tinh quái của chú Ré. Cả hai choàng dù kín người, bốc mùi mồ hôi nồng và khỏe của lính chủ lực, cười cái cười nháy nháy lấp lửng của cánh ta khi sắp ăn ngon một trận mà chưa tiện nói. Gặp những nụ cười kiểu đó, tôi không hỏi nhiều, chỉ đấm cho ít trái và chút hết chất tươi trong ba lô ra cho anh em chén. Phần 12 trong Mẫn và Tôi của cố nhà văn Chu Lai xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.